Vạn Cổ Ma Tôn, chương 660, đây là quy định của chiến trường vạn tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thế lực khác nhìn thấy cảnh này thì toàn thân run rẩy, bọn họ đều là những thế lực lớn một phương trời nào đã bao giờ phải trải qua lựa chọn sống còn như bây giờ ơn nữa, nếu không chọn sẽ tự động bị đưa vào chiến trường. Chuyện này, ta, đáng chết, ta, từ chối, ta cũng thế, cảnh giới tu vi bị giảm. Nhưng chỉ còn căn bản vẫn còn có thể đông sơn tái khơi. Hừ, lũ không có tiền đồ, chẳng phải chỉ là một trận chiến vạn tộc thôi sao? Ta chấp nhận, ta tin có thể lấy được chiến thắng đứng trên hạng cao, ở đây chờ tin tốt. Người tu luyện, nghịch thiên mà đi, những lựa chọn nguy hiểm thế này thì phần thưởng đương nhiên hậu hĩnh, ta chọn chấp nhận. Tính cả ta, kể cả có chết ta cũng không hèn nhát như vậy. Chúng ta đợi các người quay lại. Phần cơ duyên này nhất định phải lấy được. Phần thời gian đếm ngược gần kết thúc thì các thế lực cũng không chịu được nữa. Có người chấp nhận cũng có người từ chối. Từng chùm ánh sáng hạ xuống đưa mọi người vào chiến trường. Rồi lại từng chùm ánh sáng hạ xuống bắt đầu quá trình trừng phạt. Khi thời gian đếm ngược kết thúc, phía trên bầu trời lập tức quả ra quang mang như những vì sao đang rơi xuống. Những người không có dũng cảm đưa ra lựa chọn đều bị vạn chiến pháp chỉ cưỡng ép tiếp nhận. Sau khi những đạo ánh sáng biến mất thì một loạt tiếng nổ vang lên. Ầm ầm ầm, trời đất thiên địa nhật nguyệt đồng loạt xuất hiện, cả bầu trời rung chuyển. Cuộc chiến vạn tộc bắt đầu. Một vùng đất cằn cỗi xa lạ, con núi sông, trăng sao, đưa mắt nhìn ra xa còn có thể thấy vài tòa thành cũ kỹ đổ nát. Đây là nơi Lâm Tiêu xuất hiện sau khi tiếp nhận vạn chiến pháp chi. Ánh sáng bên cạnh hắn vẫn còn chưa tiêu tan, sức mạnh ẩn chứa trong luồng ánh sáng này làm hắn không thể động đậy. Giống như muốn hắn yên một chỗ đợi người khác tới. Sau vài phút luồng ánh sáng này vẫn còn. Có một số người đúng là ngu đần. Không phải chỉ là trong hai chọn một thôi sao? Chả nhẽ khó chọn như vậy. Bọn họ không chọn vậy thì sao bắt đầu cuộc chiến vạn tộc được? Lâm Tiêu đứng lẩm bẩm một mình. Lần này hắn phải kích hoạt vạn chiến pháp chỉ cũng là do hết cách. Bị nhiều cường giả bao vây như vậy, hắn cũng chả còn cách nào để chạy được. Kể cả hắn có cách để chạy thì yêu tộc cũng nhất định bị tiêu diệt. Hơn nữa, có một điều quan trọng, khi hắn có được vạn chiến pháp chỉ hắn đã biết được một bí mật. Đây cũng là bí mật mang tính mấu chốt, e rằng chỉ có người ngộ tính mãn cấp như mới hiểu được, dù người khác có lấy được vạn chiến pháp chỉ cũng không thể hiểu được chuyện này. Chính là, người có được vạn chiến pháp chỉ có thể thành công kích hoạt trận chiến. Trong lúc chiến đấu sẽ nhận được quyền lợi. Còn về phần quyền lợi là gì thì hắn chưa biết, dù sao bản thân có vạch xuất phát tốt hơn người khác, lại thêm thiên phú ngộ tính, trong trận chiến này, hắn có thể thua sao? Đương nhiên là không thể rồi, lại qua 10 phút nữa, cuối cùng sau một hồi chiến trường vạn tộc rộng bất tận dung chuyển, phía bên trên màn trời cũng hiện ra một hàng chữ vàng óng. Đây là quy định của chiến trường vạn tộc, hoan nghênh tới chiến trường vạn tộc, sinh tồn và đấu tranh. Là mục tiêu ở nơi này của mọi người. Trên chiến trường vạn tộc, mọi người sẽ gặp được các loại bảo dương, cực phẩm thần thông, chân linh đạo khí, thậm chí là khí vận còn lưu lại của đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý số 1, bảo dương có thể chưa đại cơ duyên, cũng có thể chưa đại kiếp nạn. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mở 3 dương, hãy trân quý cơ hội. Chú ý số 2, giết người của thế lực khác. Có thể lấy được thêm một lần cơ hội mở dương. Sau 7 ngày, bắt đầu tính hạng, người xếp hạng cao được thưởng, xếp hạng thấp chịu trừng phạt hoặc tiêu diệt. Cho nên, xin hãy nghĩ cách nâng cao thế lực của mình. Chuyên BX, các quy tắc này như được in lên bầu trời không hề tan biến. Những người mới vào chiến trường chỉ cần ngẩng đầu đều có thể thấy được. Hơn nữa vị trí bọn họ xuất hiện cũng có phần đặc biệt. Phân tán, tùy tiện phân bố khắp nơi. Mỗi người xuất hiện ở một chỗ khác nhau, dù đưa mắt ra xa cũng không nhìn thấy người nào khác. Cách chương.